Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Quiz cứu chàng. Các ngươi lại dám ngăn đón ta? Đi chết đi! Ma nhân số 21 phát ra một đạo như dã thú tiếng kêu chói tai. Đạo này tiếng kêu thông qua sóng điện truyền lại, coi như tại chân không trong vũ trụ, vẫn như cũ như thế vang rồi. Mục Dương cũng là bị chọc giận, vung tay lên, Excel uôn năng lượng đột nhiên giáng lâm, cả vùng không gian đều đang run rẩy. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong hư không nhô ra, trực tiếp đem ma nhân số 21 giam cầm trong hư không. Lúc này, răng rắc một tiếng, ma nhân số 21 trong tay huy sái ra một mảnh năng lượng màu đỏ ngòm. Chịu cỗ năng lượng này ảnh hưởng, hư không đột nhiên hiện ra một mảnh vết rạn, liền ức xeo uôn lực lượng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mục Dương cùng Melicia thân thể tại cự phong Trung Đông dao động tây lắc như lục bình, hai người liếc nhau, bịch một tiếng, đồng thời biến mất, sau một khắc lại cùng nhau hiển hiện. Bọn hắn một trái một phải phối hợp lẫn nhau, cùng ma nhân số 21 chiến là một đoàn. Nếu như chỉ là một người mà nói, Mục Dương thật đúng là không có niềm tin quá lớn đối mặt ma nhân số 21. Mà lúc này, toàn lực phát huy Mục Dương tại tự tại ý cảnh cân đối dưới bạo phát ra 20 tỷ sức chiến đấu. Melicia động tác mặc dù buông thả, không giống Mục Dương như thế tinh tế hiệu suất cao, nhưng là một thân năng lượng cũng tiếp cận 20 tỷ. Hai người liên thủ, ngược lại là miễn cưỡng đem ma nhân số 21 ngăn chặn. Chỉ cần kiên trì đến thời không đội tuần tra người đuổi tới, bọn hắn liền có thể công thành lui thân. Bất quá đúng lúc này, Mục Dương thân thể đột nhiên chấn động. Nguyên lai ma nhân số 21 cũng ý thức được cục diện không có nàng trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, cũng liền phát khởi hung ác, hướng phía Mục Dương công tới. Ma nhân số 21 công kích mạnh vượt quá Mục Dương dự kiến. Cho dù tại hai người giáp công dưới, nàng dựa vào tự thân chiến lực ưu thế, như cũ có điều khiển chiến cuộc tiết tấu năng lực. Nàng tựa như một chiếc hung bạo xe tăng, đem chủ yếu tinh lực dùng tại Mục Dương trên thân. Một nửa thân thể hơi tê dần, động tác cũng trì hoãn một cái. Mục Dương vội vàng như là mọc ra cánh, nhanh chóng rút lui mấy vạn mét khoảng cách, quay đầu hướng Melicia nói, tăng cường công kích, không muốn trông cậy vào đưa nàng đánh bại, chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Được rồi, Melicia nghiêm túc gật đầu, chỉ thấy ba đám thiêu đốt hỏa diễm cách nhau không xa khoảng cách lung lay mà đứng, thỉnh thoảng lại phát sinh va chạm, mỗi một lần va chạm, toàn bộ hư không đều là một trận run rẩy. Thiên thần khí công, thiên cung quyền, lốc xoáy bão táp, chi bim, màu trắng, màu vàng, màu xanh lá, đủ loại nhan sắc ánh sáng tại tinh không bên trong lấp lánh. Những chiêu thức này mặc dù không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hừ, bàn về năng lượng cường độ, các ngươi còn kém xa. Ma nhân số 21 điên cuồng gào thét một tiếng. Trong lòng rõ ràng đối phương là đang trì hoãn thời gian. Biểu lộ biến thành càng phát ra lạnh lùng. Nói thật, không cầm nổi hai cái hạng người vô danh, làm nàng thật mất mặt. Tốt xấu nàng là ma nhân số 21 a, nói thế nào cũng là vũ trụ vô địch a. Làm, ma nhân số 21 lôi cuốn lấy bàng bạc lực lượng, một mình đánh tới, Mục Dương chân dùng sức, trong nháy mắt đá hướng ma nhân số 21 ngực. Lúc này đã thấy ma nhân số 21 thân thể bãi xuống, sau lưng màu hồng cái đuôi quấn ở Mục Dương trên lưng. Ngay sau đó chính là hai cái chân kẹp lấy Mục Dương. Hai tay mở ra, chuẩn bị thi triển ma pháp đem Mục Dương biến thành món điểm tâm ngọt. Hừ, ít điễn bộ này. Mục Dương hừ lạnh một tiếng, muốn nói đúng cái này tư thế thuần thục, hắn cùng Melicia, April không biết thao luyện qua bao nhiêu lần. Lực lượng trong cơ thể đột nhiên bạo phát đi ra, nắm lên ma nhân số 21 đầu chính là một cái vật ngã. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Ma nhân số 21 đầu giống như đất dẻo cao su đồng dạng kéo đến dài. Mà lúc này Melicia khí thế hung hăng gào thét lớn tiến lên. Cả người bị ý chí chiến đấu chi phối, phát huy ra lực phá hoại cũng 10 phần khả quan. Nhưng mà, đúng lúc này, lại trông thấy ma nhân số 21 lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Không tốt, Mục Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đã thấy ma nhân số 21 thế mà bỏ hai người bọn họ. Hướng phía xa xa April chạy đi, tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Tử vong thần liên, gấp giọng hô to, không gian biến thành sền sệt. Từng đầu màu bạc trắng xiềng xích hạ xuống tới, đem ma nhân số 21 một mực vây khốn. Ma nhân số 21 trong mắt chuyển động một cái. Ác và huyết đồng bỗng nhiên lấp lánh lên quỷ dị ánh sáng. Cái kia do ức xeo uôn lực lượng ngưng tụ thành màu bạc dây xích. Khoảnh khắc thế mà xuất hiện đứt gãy dấu hiệu. Xiềng xích căng đứt, hóa thành một chút xíu óng ánh hoa mỹ tinh mảnh, biến mất tại trong vũ trụ. Phốp, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Mục Dương thân thể chấn động, phản phệ lực lượng để hắn trong lòng một trận phạm ác. Mà lúc này, ma nhân số 21 tránh thoát thần liên trói buộc, đã xuất hiện ở April bên người. Hai chân giống như bạch tuộc đồng dạng quấn ở April trên thân. April sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ phát hiện mình đã không cách nào tránh thoát. Android số 21, ngoan ngoãn trở thành đồ ăn đi. Âm lãnh giọng tà mị vang lên, ma nhân số 21 há to miệng. Tại April non mịn trên gương mặt gặm một cái. Xong, Mục Dương hai mắt muốn nứt, thần sắc trở nên hoảng hốt. Melilla muốn chạy tới nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Mắt thấy April liền muốn lọt vào ma nhân 21 tốt độc thủ. Đúng lúc này màu sắc sặc sỡ chói lọi nhan sắc tại trong vũ trụ lấp lánh. Đinh đinh, hai tiếng đánh hư không thanh âm. Toàn bộ vũ trụ tinh không tựa như lâm vào thời gian đình trì. Hết thảy đều bị đông cứng. Ai nha nha, kẻ ngoại lai, không có ta đồng ý. Ngươi làm sao có thể tổn thương ta cái vũ trụ này sinh mệnh đâu? Một đạo mông lung thanh âm truyền tới, một nhúm ánh sáng lấp lánh xẹt qua hư vô vũ trụ. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Một cái thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở Mục Dương trước mặt của bọn hắn. Mặc trên người màu đỏ thẫm thần bào, màu trắng tóc quan dài, trên cổ có một cái to lớn màu lam nhạt quầng sáng. Chính là thứ bảy vũ trụ thiên sứ Whis. Nhìn thấy tại khẩn yếu quan đầu, Whis xuất hiện, Mục Dương cùng Melicia tâm lập tức an định xuống. Phải biết Whis thực lực tại thứ bảy trong vũ trụ thế nhưng là xếp tại thủ vị. Liền xem như tại toàn bộ Xeno vũ trụ cũng là đứng hàng đầu. Đây chính là một loại tín nhiệm. Whis cho người cảm giác chính là đáng tin cậy. Có một cao thủ như vậy tại, April an toàn đã có bảo hộ. Whis, April còn tại trong tay của bọn hắn. Mục Dương đi vào Whis bên người. A. Cái kia xinh đẹp tiểu cô nương cũng là thê tử của ngươi. Chậc chậc, thật là khiến người hâm mộ a. Whis che miệng nói đùa. Yên tâm có ta ở đây, không có việc gì đâu. Mang theo khinh thị thanh âm để ma nhân số 21 sắc mặt biến thành âm trầm. Mà tại nàng cách đó không xa, Whis mang theo thần trưởng, dương dương tự đắc đứng ở nơi đó. Không cần phải nói. Vừa rồi chính là Whis ngăn trở ma nhân số 21 săn thức ăn April động tác. Ngươi là ai? Ma nhân số 21 thần sắc có chút khẩn trương. Đối với Whis, ma nhân số 21 bản năng cảm giác được mấy phần e ngại. Phảng phất đối phương chỉ cần tùy tiện động một cái tay, liền có thể đem chính mình đánh tan. Whis nháy mắt, ngươi tại đến thứ bảy vũ trụ trước đó, chẳng lẽ không hiểu quá tình huống nơi này sao? Xem ra sau lưng ngươi người không có hoàn toàn nói cho ngươi đây. Ngươi đang nói cái gì? Mà nhân số 21 cảm giác được không hiểu thấu. Nguyên lai chính ngươi cũng không rõ ràng chính mình vì cái gì có thể xuyên qua thời không. Thực lực cùng năm đó ma nhân bu không sai biệt lắm. Lớn lên cũng không kém. Bất quá lực lượng như vậy còn không có khả năng tự do xuyên thẳng qua vũ trụ. Nhất là toàn vũ trụ. Whis gật đầu. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta là thứ bảy vũ trụ thiên sứ Whis. Chức trách là thủ hộ thứ bảy vũ trụ ổn định. Kẻ ngoại lai, ngươi tồn tại đã xúc phạm vũ trụ cân bằng. Ta tìm kiếm quá Xeno vũ trụ cùng Xeno vũ trụ xung quanh mảnh vỡ thế giới, đều không có phát hiện tung tích của ngươi. Cho nên ta suy đoán, ngươi cần phải đến từ Xeno vũ trụ hệ thống bên ngoài thế giới. Ở sau lưng của ngươi khẳng định còn có đưa ngươi đưa tới người. Để cho ta đoán một cái, là ma giới vương thần, Mechikabura, đúng không? Ma nhân số 21 há to miệng, không biết nên nói cái gì. Xem ra là hắn vẫn còn đang đánh Xeno vũ trụ chủ ý à. Thấy thế, Whis đã biết mình đoán không sai. Ma giới vương thần, Mechikabura, một mực tại thăm dò toàn vũ trụ. Cũng không biết chuyện này với hắn mà nói có chỗ tốt gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.